Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, hết thảy đánh bại. Dọa điên Hứa Thiếu Gia, cuồng bạo thủy tinh thú, trốn ở đại thụ sau đích Hứa Thiếu Gia, hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phảng phất chứng kiến quỷ một giống như, quần sớm đã ướt đẫm. Phía sau cái mông vàng vàng, phát ra trận trận tanh tưởi, hắn hồn nhiên chưa phát giác ra, hoàn toàn bị Lâm Long khủng bố bộ dáng sợ tráng váng. Lâm Long tĩnh như mãnh hổ, động như thỏ khôn, trong nháy mắt, ở đây dân liều mạng toàn bộ bị đánh bạo, trên mặt đất tràn đầy huyết tích, nhưng không nhìn bất luận cái gì cặn thịt nát, mà ngay cả ruột cái gì đều không có. Hoàn toàn trở thành bột phấn, đang nhìn Lâm Long trên người, giọt máu bất nhiễm, có câu nói rất hay, trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân, có đôi khi giết người cũng là một loại nghệ thuật, Lâm Long giết người thì đến được cảnh giới này, phong khinh vân đạm, hắn tựa hồ thoạt nhìn không phải tại giết người, mà là đang dẫm con kiến, xem trên mặt đất huyết tích. Lâm Long tay phải vung lên, một cổ mãnh liệt bành trướng pháp lực sử xuất, hóa thành một cổ cực lớn sóng nhiệt, trực tiếp đem đầy đất máu tươi bốc hơi. Tuy nhiên trên mặt đất vẫn có huyết tích, nhưng tuyệt đối không có người sẽ cho rằng tại đây vừa mới chết qua người. Sau đó Lâm Long nhìn về phía Hứa Thiếu Gia chỗ đại thủ, bờ môi có chút dơ lên, trong đôi mắt hiện lên một vòng khinh thường. Ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Lâm Long thản nhiên nói. Không đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, a hát, ta đáng chết, ta đặc biệt sao không phải người? Đại ca tha ta một cái mạng chó a. Hứa Thiếu Gia biết đạo không tránh thoát, lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy đi ra. Hắn hai lời chưa nói, trực tiếp quỳ rạp xuống Lâm Long dưới chân. Hiện tại hắn ruột đều hối hận thanh rồi. Hối hận không có nghe tên kia cảnh sát, bằng không thì cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy. Hiện tại xem ra, tên kia cảnh sát nói đắc tội không nổi Lâm Long, không phải hù dọa chính mình, mà thật sự a hát một quyền đánh bại một người. Đây là cái gì dạng lực lượng, a hát tự là bộ đội đặc chủng đều không được a. Người này đã không phải là người rồi, là ma quỷ, tuyệt đối là ma quỷ. Tha cho ngươi một mạng, ta không phải đã bỏ qua cho ngươi hai lần sao? Là ngươi không biết nắm chắc mạng sống cơ hội. Đối với loại người như ngươi, người chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Nói đi, ngươi muốn bị ta một quyền đánh bại, hay là bị ta làm nhục chí tử? Không, ta không muốn chết, ta cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hứa Thiếu Gia mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, nhìn xem phong khinh vân đạm Lâm Long, hắn sợ tới mức vong hồn đại bốc lên. Tiền, ngươi xem ta là thiếu tiền người sao? Tốt rồi, ta tiễn đưa ngươi lên đường đi. Lâm Long nói xong, tay phải thành quyền, cách không một quyền đánh ra. Bất, cảm nhận được Lâm Long nắm đấm lực lượng khổng lồ dâng lên mà ra. Hứa Thiếu Gia lập tức kéo cổ họng, hi tiêu gào thét một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn là quan nhị đại, rất lớn quan nhị đại, còn trẻ, còn có tốt thời gian hưởng thụ cái này mỹ diệu thế giới. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn chết rồi, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có ngày hôm nay. Đem làm tử vong là như thế, tới gần thời điểm. Hắn đồng tử lập tức phóng đại, trong đầu tựa như phát ra tiếng địa chấn. Hắn không muốn chết, có thể đối mặt lực lượng cường đại. Hắn chỉ có thể chờ chết, không có bất kỳ chống cự chi lực. Oanh, nắm đấm dâng lên năng lượng lau Hứa Thiếu Gia thân thể. Oanh tại trên một cây đại thụ lập tức chia năm xẻ bảy. Ha ha ha, không chết, ta không chết, ha ha ha, ta vậy mà không chết. Hứa Thiếu Gia thấy mình không chết, do kịch liệt khủng hoảng chuyển hóa làm kích động, thần kinh buông lỏng siết chặt phía dưới, hắn trực tiếp điên rồi. Lộ làm ra một bộ kẻ đần giống như kích động dáng tươi cười. Đi ra cho ta, Lâm Long lẳng lặng nói. Vừa rồi có người ra tay hay là cao nhân? Cũng thế, Hứa thiếu gia phụ thân chính là Hoa Hạ thủ trưởng. Mặc dù không phải số một, nhưng địa vị cũng vô cùng tôn sùng. Tự nhiên có cao nhân bảo hộ hắn. Tiền bối, kính xin ngươi buông tha thiếu gia nhà ta một mạng. Hắn khi còn trẻ không hiểu chuyện, ta thay hắn cho ngài xin lỗi. Đúng lúc này, Hứa thiếu gia bên người đột ngột xuất hiện một cái khủng bố nữ nhân. Đại khái chỉ có 20 tuổi tả hữu, thật sự rất khủng bố. Nàng khuôn mặt hoàn toàn nhìn không ra lớn lên cái dạng gì. Tất cả đều là rậm rạp, chằng chịt bong bóng. Những này bong bóng thật giống như tùy thời hội vỡ tan một giống như. Nhìn xem thật là làm cho người ta sợ hãi. Bất quá theo nữ tử có lồi có lõm dáng người đến xem, trên mặt nàng nếu là không có rậm rạp chằng chịt bong bóng, tuyệt đối sẽ là một gã mỹ nữ. Lâm Long lẳng lặng nhìn nữ tử. Trong mắt hắn, nữ tử quanh thân quấy dày cái này hắc vụ. Đây là thi khí, đậm úp, có thể nói không chút nào thua kém thi vương. Có thi khí, như vậy người này nữ tử tự là người chết. Lâm Long trong đầu rất nhanh chuyển động, lập tức trong nội tâm cả kinh. Đây là thế giới thập đại tàn nhẫn bảng thượng cuồng bạo thủy tinh thú. Bài danh đệ 8, do trên mặt nàng bong bóng cùng chiến đấu lúc hội cuồng bạo mà được gọi là. Thế giới thập đại tàn nhẫn bảng thượng đều là người đáng thương. Nhận hết vô cùng vô tận thống khổ, bị người luyện chế thành khôi lỗi, liền tư tưởng đều không có, hoàn toàn đần độn. Hiện tại xem ra, cái này cuồng bạo thủy tinh thú là thất bại phẩm a. Nhưng thực lực hay là rất cường đại, không nghĩ tới nàng cũng tại bảo hộ Hứa thiếu gia. Bất quá tuy vậy thì như thế nào? Hắn muốn giết một người, toàn bộ địa cầu còn không có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Ngươi mở ra, hôm nay tất sát hắn. Lâm Long lẳng lặng nhìn cuồng bạo thủy tinh thú nói ra. Nếu không phải xem tại nàng đáng thương phân thượng, Lâm Long mới chẳng muốn cùng nàng nói nhảm, trực tiếp ngay tiếp theo Hứa thiếu gia cùng một chỗ đã diệt. Tiền bối ngài bỏ qua cho hắn a, hắn đã điên rồi, ta dẫn hắn hướng ngài bồi tội a. Nói xong, nữ tử quỳ gối Lâm Long dưới chân, không ngừng dập đầu lấy khấu đầu, trong thần sắc tràn đầy cầu khẩn. Nàng biết đạo Lâm Long lợi hại, nếu như Lâm Long gắng phải giết Hứa thiếu gia, nàng chặn đường bất trụ. Lâm Long có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi, ngươi là người gì của hắn? Nữ tử ngẩn người, có chút do dự nói, ta là mẫu thân hắn, tiền bối ta cái này bức khủng bố bộ dạng đã 19 năm. Hắn theo sinh hạ đến sẽ không có tình thương của mẹ. Ta không dám thấy hắn, chỉ có thể ở âm thầm yên lặng bảo hộ lấy hắn. Ta biết đạo hắn tội đáng chết vạn lần. Nhưng tiền bối hiện tại hắn đã điên rồi, đã được đến báo ứng rồi. Cầu ngài tha cho hắn một mạng, ta về sau mang theo hắn độn vào núi rừng, sẽ không tái thế tục xuất hiện. Lâm Long nhìn xem quỳ rạp xuống chính mình dưới chân nữ tử. Nghĩ, mở miệng nói, đi, ngươi dẫn hắn đi thôi. Đợi hắn đã chết, ngươi có thể tới tại đây tìm ta. Ta tiễn đưa ngươi đi địa phủ luân hồi đầu thai. Đương nhiên, khi đó nói không chừng ta đã không hề tại đây rồi. Cái này xem vận mệnh của ngươi. Ừ, tạ tiền bối đại ân đại đức. Tiểu nữ tử ma răng khó quên. Nữ tử kích động nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Hứa thiếu gia lập tức ly khai. Lâm Long lắc đầu thở dài một tiếng. Theo sau đó xoay người ly khai. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ A-Hát, vốn tưởng rằng là Hứa thiếu gia bảo tiêu. Ai biết nhưng lại mẫu thân hắn. Trở lại biệt thự, Lâm Long đem Châu Bàn Tử bọn người toàn bộ gọi vào biệt thự trong sân. Sau đó nhìn xem Diệp Tu lẳng lặng mà nói. Diệp Tu, ngươi tới đánh ta một quyền thử xem. Ếch, Diệp Tu sững sờ. Không rõ Lâm Long đây là ý gì. Bất quá hắn còn không có do dự, nhẹ nhàng cho Lâm Long một quyền, dùng sức đánh, coi ta là làm cừu nhân của ngươi. Lâm Long khẽ quát một tiếng, nhớ tới mấy giờ trước Diệp Tu đối mặt Thiên Diệp chạy đến phía sau mình tốc độ. Tại trên người hắn khẳng định có cổ năng lượng cường đại. Bằng không thì không có khả năng nhanh như vậy. Lúc này Diệp Tu nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, tay phải thành quyền, một quyền hung hăng oanh hướng Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.